Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143: Lục đế. Thôi Dung Huyền sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bốc lên sóng lớn. Đối phương thế mà tải niệm lục ngự tâm kinh, đến tột cùng là ai? Bộ kinh văn này lai lịch rất lớn, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Nơi nào có vấn đề? Thôi Dung Huyền lạnh nhạt hỏi. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng không hề thiếu lòng dạ, trên mặt không có một chút gợn sóng. Tần Minh sắc mặt bình thản nói, ngươi chi lục ngự kinh chỉ có thể coi là tiểu lục ngự, khí phách hơi có vẻ không đủ. Kỳ thật hắn chỉ biết là như thế một đoạn ngắn, với hắn mà nói không có gì đại dụng. Năm đó Thôi Dung Huyền mỗi ngày đều tại tinh nghiên luyện lục ngự tâm kinh, từng tại trong lúc vô tình đọc lên. Ngày xưa Tần Minh muốn mượn trải qua nhìn qua cùng mình tân sinh pháp ấn chứng. Ngày đó Thôi phụ bình tĩnh nhìn chăm chú, hỏi hắn phải chăng không có lòng tin luyện thành trên sách lụa pháp. Mượn trải qua sự tình liền không giải quyết được gì, lục ngự còn phân lớn nhỏ. Thôi Dung Huyền mặc dù đang hỏi, nhưng vẫn như cũ duy trì trầm ổn, trời có lục khí. Viết, âm, dương, phong, vũ, hối, minh vậy, dựa vào cái này lục khí có thể hóa sinh chư cảnh, người luyện lục ngự kinh liền cắm rễ ở đây. Tần Minh mở miệng, hắn cũng là không phải nói lung tung. Cái này lục khí tại cái khác trong sách cũng có thể nhìn thấy. Thông qua giao thủ, hắn đã đánh giá ra, Thôi Dung Huyền rõ ràng coi đây là cơ, có gì không ổn? Thôi Dung Huyền hỏi, căn cơ hơi nhạt, không xứng với lục ngự chân nghĩa. Tần Minh không khách khí lời bình, lần này, Thôi Dung Huyền trong mắt có nhàn nhạt lục ngự thần mang chợt lóe lên. Hắn tinh nghiên lâu như vậy, cố gắng khổ tu, thế mà bị người xem nhẹ, như thế nào mới tính có khí phách lục ngự? Mời nói, hắn thật đúng là muốn nghe một chút đối phương cao kiến. Nhìn một chút đến cùng có hay không chân tài thực học, Tần Minh mở miệng. Âm cùng dương có thể lưu lại, phong, vũ thì không đủ để ngự vạn vật. Hối, minh bao hàm tại âm dương trong phạm vi. Ngươi coi lại tìm bốn đạo căn cơ bao dung vạn vật bản chất. Đây là đại lục ngự, Thôi Dung Huyền hơi biến sắc mặt. Không cách nào bảo trì trầm tĩnh, trong lòng của hắn xác thực khuấy động lên rất lớn sóng gió. Có như vậy một cái chớp mắt, sinh ra một chút dao động, Tần Minh chờ chính là giờ khắc này. Hắn muốn nghiệm chứng một sự kiện, khi kích thích người bên cạnh mãnh liệt tâm tình chập chờn lúc, hắn phải chăng có thể cộng minh nó kinh văn, tinh thần của hắn độ cao tập trung. Nhìn chăm chú lên Thôi Dung Huyền, quả nhiên hữu hiệu, hắn nhìn thấy vụn vặt lục ngự tâm kinh, không phải rất nhiều. Cùng hắn đề cập tiểu lục ngự cùng đại lục ngự có quan hệ, đáng tiếc. Loại này cảm xúc cộng minh rất bất ổn. Trong chớp mắt hắn liền bị bước lui ra, Tần Minh sắc mặt không gợn sóng. Nói, ta vẻn vẹn đọc qua một quyển lục ngự tâm kinh. Đây chỉ là ta chi thiển kiến. Ngươi rất không cần phải coi là thật, có lẽ ngươi là của ta một vị đồng môn sư huynh. Thôi Dung Huyền hoài nghi, bằng không, trước mắt người này sao có thể nhìn thấy loại này truyền thuyết cấp bí điển. Thôi ra bỏ ra lớn như vậy đại giới, cũng chỉ là cho hắn kiếm tới một cái nhập môn cơ hội mà thôi. Tần Minh mỉm cười nói, cái gọi là lục ngự tâm kinh, không cần chỉ nhìn mặt chữ, tâm kinh hai chữ đưa cho lục ngự vô hạn khả năng. Không có khả năng câu nệ tại hình thức, hắn cũng không phải là lừa dối. Chính mình bắt được vụn vặt lục ngự kinh văn về sau, chính là như vậy lý giải. Năm đó hắn cùng Thôi Dung Huyền là huynh đệ, làm sao có thể không có một chút tình cảm. Chỉ là tại cuối cùng phân biệt một đêm kia, hắn muốn đi một con đường khác chịu CS. Quay đầu nhìn lại lúc, phát hiện Thôi Phủ, Thôi Mẫu, Thôi Xung Huyền không hề quay đầu lại, liền nhanh chóng đi xa, để trong lòng của hắn phát lạnh, tuổi nhỏ lúc Thôi Xung Huyền không biết chân tướng. Xác thực đem Tần Minh coi như ca ca, mà tại tới gần phân biệt lúc, hắn cũng đã thấy rõ tất cả, Tần Minh đem rất nhiều chuyện đều đã coi nhẹ. Dưới mắt không khách khí chút nào nhớ thương lên Lục Ngự Tâm Kinh. Dù sao, hắn sách lụa cũng bị Thôi ra nghiên cứu qua, chỉ là không có người có thể luyện thành mà thôi, hắn mở miệng lần nữa. Kỳ thật, bộ này Lục Ngự Tâm Kinh nếu là không nói Tâm Kinh, chỉ luận Lục Ngự Kinh, còn có một loại nhất là giản dị chân nghĩa, Thôi Xung Huyền cảm xúc chập trùng, Tần Minh hai mắt thâm thúy, tinh thần cộng hưởng, nhìn chăm chú hắn sau một lúc lâu, mới nói, tại người phương ngoại trong cổ thư, tại mật giáo kinh phổ bên trong, đều từng mơ hồ đề cập tới 6 vị trong truyền thuyết gần tiên sinh linh. Loại thần sinh vật, được xưng là Lục Ngự, Thôi Xung Huyền tự nhiên biết những này. Lập tức tâm thần kịch chấn, Lục Ngự Kinh nếu như hướng phương hướng này phát triển, cũng có chút khủng bố, Tần Minh không có bỏ qua cơ hội. Tinh thần cao độ tập trung, nhìn về phía trước sắc mặt đã biến thiếu niên đáng tiếc. Hắn không có khả năng khoảng cách gần chạm đến Thôi Xung Huyền. Lại loại này người sống sờ sờ, nó cảm xúc dị thường phức tạp, không phải trên bí bản loại kia thuần túy tiền nhân tâm huyết kết tinh, hắn thu hoạch Lục Ngự Tâm Kinh vụn vụn vặt vặt, mặc dù bất thành hệ thống, nhưng có thể làm tham khảo, chủ yếu là thiếu thốn một chút tinh tế chỗ. Tần Minh mở miệng lần nữa. Ngự vốn là thống trị ý tứ, như thế Lục Ngự cần đại khí phách mới có thể khống chế. Thôi Xung Huyền tự nói, 6 vị gần tiên sinh linh, loại thần sinh vật nghe nói đều đã siết tại xương đêm thế giới chỗ sâu. Phương hướng này quả thật làm cho người suy tư. Tần Minh gật đầu nói, Lục Ngự Kinh cũng có thể hóa thành Lục Đế Kinh. Thôi Xung Huyền suy nghĩ chập trùng. 2 năm này hắn nghiên cứu Lục Ngự Tâm Kinh đều nhanh điên dại. Có mạch suy nghĩ mới, hắn tự nhiên tâm thần khuấy động không thôi. Tần Minh nhanh chóng hấp thu kinh văn. Hắn đối với Lục Ngự Kinh rất coi trọng. Ngày xưa, Thôi Xung Huyền muốn luyện Hoàng Thư lúc, Thôi Phụ từng nói, sẽ vì hắn tìm tới Lục Ngự Tâm Kinh. Có thể sánh vai Như Lai Pháp, không thể so với sách lụa kém. Tần Minh khi đó ngay tại hiện trường, rất là khát vọng. Bỗng nhiên, Thôi Xung Huyền trong đầu lâu một thanh âm vang lên. Xung Huyền, nhanh tỉnh một chút, người cũng sắp bị hắn lừa dối què. Tình huống như thế nào? Tần Minh tinh thần ngay tại độ cao tập trung, bắt vụn vặt Lục Ngự Tâm Kinh, lại nghe được loại thanh âm này, ca. Ngươi làm sao sớm tỉnh? Thôi Xung Huyền ở trong lòng đặt câu hỏi, ngươi suy nghĩ chập trùng quá kịch liệt, ảnh hưởng đến ta. Một thanh âm tại Thôi Xung Huyền trong đầu não vang lên, Tấu Minh sắc mặt lập tức thay đổi, hắn có thể cùng mãnh liệt cảm xúc cộng minh, vậy mà bắt được loại ba động này. Có người gian lận tiến đến, đây chính là một cái tương đối nguy hiểm nhân vật. Lần này các nhà hạn chế, lão đệ tử, ra trận. Chưa chắc không có nhằm vào Thôi Xung Hòa ý tứ, nhưng hắn hay là trà trộn vào tới, hắn lớn nhất chuẩn bị ở sau không phải Chu Thừa Nho. Cũng không phải mời tới mấy vị thiếu niên cường giả, mà là đem bộ phận ý thức chi lực phụ thể tại đệ đệ mình trên thân. Đích thân tới nơi đây, Thôi Xung Huyền lại ánh sáng lăng lệ. Trải qua hắn huynh trưởng nhắc nhở, hắn ánh mắt khôi phục thanh tịnh, mặc kệ hắn là phủ nhận nhưng đối phương nói tới Lục Ngự. Hiện tại cũng không phải suy tư thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện, hạch tâm môn đồ chiến đấu sớm đã kết thúc, hắn đây là phạm vào nghiêm trọng sai lầm sao? Ngươi đi qua cũng vô dụng, còn lâu mới là đối thủ của nàng. Thôi Xung Hòa thanh âm trong lòng hắn vang lên. Giờ phút này, Lê Thanh Nguyệt một thân bộ giáp màu bạc có chút phát sáng. Từ hồ nước màu đỏ rực chạy đi đâu đến, tóc đen phiêu khởi, nàng mỹ lệ không tì vết khuôn mặt bên trên lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng như thế chi sắc. Nàng luyện thành đặc thù linh đồng, nhìn thấy Thôi Xung Huyền thể nội dị thường, có một đoàn ý thức cường đại chi quang khôi phục, làm người ta cảm thấy cảm giác nguy hiểm. Bên hồ, Chu Thừa Nho quỳ một chân xuống đất, không ngừng ho ra máu. Chính là hộ thể kim y cũng vô pháp bảo đảm hắn triệt để an toàn. Hắn bị thương nặng, hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia mặc giáp nữ tử, lộ ra thở dài bất đắc dĩ. Hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng thật không phải là đối thủ, thậm chí, hắn đã minh bạch, vì cái gì Lê Thanh Nguyệt không có mời một chút đã luyện đặc thù thiên quang kình thiếu niên cường. Giả đến cho nàng làm kim giáp hộ vệ, bởi vì căn bản không cần, Chu Thừa Nho xác định. Chính là tăng thêm Thôi Xung Huyền mấy người, cùng hắn cùng một chỗ vây công Lê Thanh Nguyệt, cũng căn bản bắt không được, Thôi Xung Hòa, ngươi làm trái quy tắc. Lê Thanh Nguyệt mở miệng, đã sớm ra hiệu Tần Minh lui lại, trên thực tế, Tần Minh sớm đã phát hiện Thôi Xung Hòa phụ thể, nguyên bản còn muốn nhắc nhở nàng, không nghĩ tới hai con mắt của nàng lợi hại như vậy. Đã phát giác, cái gì? Chu Thừa Nho bỗng nhiên ngẩng đầu, lau đi máu trên khóe miệng, lung lay thân thể đứng lên. Hết chương.